Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 84. Trật tự giả hy hòa. Đường phi cơ thì ra là thế một phen. Làm bộ biết rõ bên trong logic, nói chuyện phiếm một phen về sau. Đường Nhàn mang theo Đường phi cơ ra ngoài kiếm ăn. Đại đa số thành lũy, tầng thứ hai đến tầng thứ tư là một cái dần dần phồn hoa quá trình. Lincoln thành lũy ý nào đó tới nói cũng thế. Bất quá nơi này tầng thứ hai liền đã so sánh rất nhiều thành lũy tầng thứ tư. Nhưng nơi này tầng thứ tư, vậy đồng dạng, liền cùng rất nhiều thành lũy tầng thứ hai một dạng hỗn loạn. Đi tại trên đường cái, Đường Nhàn tìm kiếm lấy có thể dùng bữa ăn địa phương. Cái này cùng nhau đi tới liền gặp không ít quái tướng. Tỷ như mới từ rạp chiếu phim đi tới vợ chồng mang theo hài tử cùng một chỗ cao hứng về nhà. Sau đó bỗng nhiên thoát ra một sát thủ. Tại hài tử không coi vào đâu. Kết quả đôi phu phụ kia lại tỷ như âm u trong ngõ nhỏ. Nữ nhân phát ra nghe là đau nhức đắng. Tựa hồ cũng không phải đau nhức đắng tiếng rên nhẹ. Hoặc là một cái không tính cường tráng trung niên nhân đang bị 7-8 người đè xuống đất đánh tơi bời. To lớn trên biển quảng cáo không phải thời thượng nữ lang, mà là các loại cùng loại chấn thương bó xương bác sĩ tiêu chí. Đây là một tòa tỷ lệ phạm tội cực cao, cao đến có chút bệnh trạng thành thị. Cảnh giới cục, quân chính quy, bận bịu sứt đầu mẻ chán. Mỗi ngày đều tại xử lý đủ loại tân sinh phạm tội. Đường Nhàn cùng Đường phi cơ thật vất vả tìm được một nhà gà rán phong vị cơm trưa cửa hàng. Đi vào liền nhìn thấy một cái to lớn mập mạp, chính cầm gia đình chứa Coca-Cola mãnh liệt rót. Sau đó dự định lấy tiền nhân viên phục vụ tiểu muội cũng không dám tới gần. Bởi vì mập mạp phần eo cài lấy một thanh keta cự mãng. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này tại Hoa Hạ thành lũy xác định vững chắc câu lưu. Nhưng ở Lincoln thành lũy liền thường thường không có gì lạ khách nhân. Ăn một bữa cơm chùa, lão bản buôn bán ngạch tựa hồ vốn là thảm đạm. Mấy lần muốn nói lại thôi, lại cuối cùng chưa hề nói cái gì. Đường Nhàn nhìn xem đây hết thảy, không nói gì, hắn chỉ là kêu đồ ăn. Cùng Đường phi cơ im lặng đã ăn xong đồ vật. Có khối Rubik tại thời điểm, Đường phi cơ phần lớn thời gian vẫn là bảo trì bình thản. Bất quá nhìn thấy khối Rubik, tiểu chủ tiệm vừa khẩn trương. Khối Rubik người danh hào cực kỳ vang dội, trong lúc nhất thời cũng nhiều rất nhiều bắt chước người. Thẳng đến Đường Nhàn kết xong sổ sách về sau, lão bản mới vững tin mình là hiểu lầm. Nhân viên phục vụ tiểu muội tựa hồ là lão bản nữ nhi. Hai người đều là Lincoln thành lũy người địa phương. Tiếp qua Đường Nhàn thanh toán mỏ tệ lúc, bọn hắn lộ ra thỏa mãn thần sắc. Rời đi tiểu điếm, Đường Nhàn cũng không có mang theo Đường phi cơ trở về, hoặc là làm cái khác điều tra tiến hóa khu sự tình, mà là tiếp tục mang theo Đường phi cơ. Nhìn tòa này loạn tượng mọc lan tràn thành thị, Gotham khu hai cái phạm tội hoàng đế bị bắt, bị Đường Nhàn trói đi, nhưng bọn hắn cấp dưới vẫn tại phạm tội. Một nhà tạp chí trước hiệu, mấy người mặc ấn có chim cánh cụt đánh dấu trang phục dân bản xứ tựa hồ bởi vì đen thuế vấn đề đang tìm tiệm này lão bản phiền phức. Chuyện này phát triển để Đường Nhàn cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn ngửi thấy xăng vị, mà cuối cùng, quả nhiên nhà này tạp chí cửa hàng bị đốt đi. Tại tầng thứ tư liền một nhà công ty bảo hiểm đều không có. Bởi vì nơi này phát sinh sự cố xác suất quá cao. Những người giàu có nhóm lớn vũ trang, những kẻ nghèo hèn tựa hồ đều sống ở không cách nào khu vực. Tạp chí cửa hàng thế lửa kinh người, lão bản lúc trước chạy ra. Máu me khắp người, hắn là một cái hòng chống lại cái này chút ác thế lực người. Nhưng kết quả cần phải thảm thiết. Nhất châm biếm là, cách đó không xa liền có quân chính quy cùng cảnh giới cục người. bọn hắn rõ ràng thấy được cái này từng màn từng màn. Nhưng vẫn là đợi đến tạp chí chủ tiệm báo động về sau. Mới làm bộ cực kỳ để ý chạy đến. Dạng này sự tình nhiều lắm. Tại tòa này rêu rao tự do trong thành lũy. Tầng thứ hai đến tầng thứ tư. Quái tướng nhiều lần ra. Đường phi cơ cũng không có đang chơi khối Rubik. Hắn có chút buồn bực nói ra. Người từ vừa mới bắt đầu giống như một mực tại nhìn cái này chút rối bời sự tình. Nhưng người lại không ngăn cản. Ta không có tận lực đi xem. Chỉ là vừa lúc qua đường. Về phần không ngăn cản. Đó là bởi vì đau đầu y đầu. Chân đau y chân, cách làm là không có cách nào chữa cho tốt cái này tòa pháo đài. Đường nhàn từ. Tốn nói. Đường phi cơ buồn bực. Đau đầu đương nhiên phải y đầu. Chân đau tự nhiên cần phải trị chân. Đem những này phần tử phạm tội đều giết không phải tốt sao? Cái kia tòa thành thị này liền không có người. Đường nhàn dừng một chút. Tiếp tục nói. Tòa thành thị này người chấp pháp nhóm ra cực điểm vấn đề. Trật tự đã sụp đổ. Vi phạm trật tự trả giá đắt quá nhỏ. Mà tuân thủ trật tự luôn luôn bị người khi dễ. Cho nên mới có thể như vậy. Người cá thể cùng quần thể kỳ thật có thống nhất tính. Gãy tay sẽ ảnh hưởng làm rất nhiều chuyện hiệu suất. Chân không có thì hạn chế người hoạt động. Con mắt mù liền không nhìn thấy ngoại giới biến hóa. Đường phi cơ đã thành thói quen nghe không? Hiểu đường nhàn lời nói. Thì ra là thế là được rồi. Thì ra là thế. Kỳ thật hắn vẫn là hiểu một chút. Tại 39 thành lũy. Người bên kia mặc dù chẳng phải tự do, nhưng sinh hoạt coi như ngay ngắn trật tự. Hai tòa pháo đài bắt đầu so sánh. Tỷ lệ phạm tội chênh lệch quá cách xa. Nhưng cái này chút khí quan. Tứ chi cũng tốt. Tai mắt mũi miệng cũng tốt. Đơn độc hoặc là mấy chỗ xảy ra vấn đề. Người vậy đều có thể sống sót. Nhưng đại não liền không đồng dạng. Tựa như zombie. Nếu như đại não bị zombie virus ký sinh cảm nhiễm, dù là tứ chi kiện toàn, nó hành vi vậy sẽ trở nên cực kỳ cổ quái. Cả người vậy không thuộc về mình nữa. Đường nhàn thần sắc rất bình tĩnh. Nhớ tới tại tầng thứ hai nhìn thấy cái kia chút cảnh phỉ đại chiến. Đi đầy đường du hành người. Cùng tại tầng thứ tư nhìn thấy đủ loại phạm tội. Hắn bình tĩnh nói ra. Cái thành phố này bị ký sinh, nó đại não ngay tại tầng thứ 5 đi lên tầng cấp. Nhưng tiến hóa khu ở chỗ này, nó toàn bộ hành động liền trở nên rối bời, mang theo xâm lược tính, giống như là tùy thời đều đang tìm kiếm biến dị cùng tiến hóa cơ hội zombie. Không hiểu, toàn bộ thành lũy hỗn loạn lên, đối với tiến hóa khu có chỗ tốt sao? Đường phi cơ hỏi, hỗn loạn lên. Mọi người sẽ rất khó chú ý tới trong tòa thành thị này thiếu đi ai. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu. Nếu như dựa theo ta ý nghĩ, Lincoln thành lũy hỗn loạn, đối với vạn thú tới nói không phải là sự tình tốt sao? Đường nhàn hướng cửa hàng giá rẻ đi đến. Mặt nạ không có, hắn cần phải mua mấy cái kiểu dáng mặt nạ dự bị lấy. Gotham khác nhau không nhiều. Các loại phạm tội chế phục cũng không phải ít. Trên đường đi lại gặp được không ít cùng loại cảnh tượng. Đường nhàn kỳ thật cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Tại tiến hóa khu thủ lĩnh là vạn thú trong chuyện này. Hắn cũng chỉ là suy đoán. Chắc hạc là một cái tự nhận là chính mình có thể thống ngự nhân loại vạn thú. Nó dã tâm còn tại tòa án bên ngoài. Cho nên những năm gần đây... Tòa ám một mực không có nắm giữ truyền tống vết nứt kỹ thuật. Bởi vì chắc hạc căn bản không muốn để tòa án người can thiệp nó quyền lực. Nhưng nếu như tiến hóa khu thủ lĩnh cũng là vạn thú. Như vậy kim tự tháp tuyệt đối an toàn nói chuyện. Khả năng liền không thành lập. Ngày kế tiếp, Tống Khuyết tại dụng cụ thí nghiệm bên trên tỉnh lại. Hôm nay tại căn này SSS cấp phòng thí nghiệm. Hắn đem nhìn thấy tiến hóa khu thủ lĩnh cấp nhân vật. Vì ứng đối tên này thủ lĩnh, Tống Khuyết suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng không nghĩ ra như thế về sau. Tại Diana miêu tả dưới, vị thủ lĩnh này cơ hồ là không có nhược điểm. Hắn đành phải để Diana tại quyền hạn bên trong, tận khả năng cho mình một chút tư liệu. Chí ít thứ nhất thành lũy, mặc dù tổng thể thực lực tại Lincoln thành lũy phía dưới, nhưng Lincoln thành lũy vậy tuyệt đối không dám cùng thứ nhất thành lũy khai chiến. Tống Khuyết cũng không lo lắng cho mình an toàn, dù là không có cách nào diệt đi tiến hóa khu, hắn vậy phải nghĩ biện pháp đem tiến hóa khu đủ loại còn sống mang cách nơi này. Tại muộn chút thời gian, Tống Khuyết vậy phân phó Diana lui ra, hy vọng tại ngày sau còn có thể dùng tới vị này nữ thôi miên sư. Hắn giờ phút này im lặng chờ đợi, tiếp tục giả trang thành một cái bị tẩy não chuẩn vật thí nghiệm. Cửa khoang từ từ mở ra, tiến đến người mặc màu trắng phòng thí nghiệm cách bụi phục, mang theo thật dày mắt kính, tuổi tác ước chừng có 40 tuổi. Tống Khuyết chỉ là khóe mắt liếc qua quét qua những hình ảnh này. Đây là tiến hóa khu thủ lĩnh. Tống Khuyết nghĩ như vậy, rất nhanh loại bỏ khả năng này, bởi vì chẳng biết lúc nào, phía sau hắn xuất hiện một thanh âm. Trần tiến sĩ, ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta là có thể. Một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm. Thanh âm này để Tống Khuyết cảm thấy có chút quen tai. Hắn một nghĩ lại, lại phát hiện cùng Đường Nhàn thanh âm có chút tương tự. Trần tiến sĩ chính là cái kia mặc màu trắng cách bụi phục trung niên nhân. Hắn gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo kính sợ rời đi phòng thí nghiệm. Tại cửa khoang lần nữa quan bế thời điểm, thanh âm lại vang lên. Nếu như ngươi xác nhận dùng như thế tư thế hội tương đối buông lỏng, ta không ngại, nhưng ngươi ngụy trang quá vụng về, còn xin lại thẳng thắn một chút. Tống Khuyết giật mình. Người này hẳn là theo Trần tiến sĩ một đạo tiến đến, nhưng mình hoàn toàn không có cảm nhận được hơi thở đối phương. Với lại hắn cứ như vậy khám phá mình ngụy trang. Ngươi không cần kinh ngạc, ta năng lực, hoặc là nói thiên phú cùng trong tưởng tượng của ngươi có chênh lệch. Ta và các ngươi cũng không phải là đồng loại, tựa như là biết mình suy nghĩ trong lòng một dạng. Cái thanh âm kia vậy từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại vô cùng trầm ổn tấu, cho Tống Khuyết cảm giác cùng Đường Nhàn càng tương tự một chút. Tống Khuyết phản ứng rất nhanh, lại ngụy trang chỉ là lãng phí thời gian. Hắn chậm rãi từ dụng cụ thí nghiệm bên trên xuống tới, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào nói chuyện nhân thân bên trên, đang thí nghiệm dụng cụ khuất bóng nơi hẻo lánh. Người kia dựa vào ở trên tường, lộ ra cực kỳ tùy ý. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, có chút máy móc, tựa hồ là một loại cực kỳ nghề nghiệp hóa dáng tươi cười. Cho dù thanh âm cùng nói chuyện tấu cảm xúc đều cho Tống Khuyết một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng gương mặt này hắn xác thực không có gặp qua, chỉ là vẫn như cũ có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Đây chính là một cái nhìn phảng phất đã từng gặp qua người xa lạ. 20 tuổi, cùng Tống Khuyết bình thường lớn, mặc tinh xảo cỡ nhỏ âu phục, nếu như trên đầu mang một đỉnh mái vòm mũ cao, đại khái rất nhiều người hội đem liên tưởng vì cái nào đó ưa thích hoa lệ cung đình ma thuật sư. Người này mặt cùng Đường Nhàn ba phần tương tự, sẽ cho người cảm thấy giống, nhưng khác biệt cũng rất lớn. Đơn giản tới nói so Đường Nhàn đẹp trai. Tống Khuyết hỏi, ngươi chính là tiến hóa khu thủ lĩnh? Là, toàn bộ tiến hóa khu, từng cái thành lũy phân bộ, nơi này tổng bộ, đều là bằng vào ta vì tối cao chỉ huy. Lần đầu gặp mặt, ngươi có thể xưng hô ta là Hy Hòa. Đương nhiên, đây chỉ là một danh hiệu. Hy Hòa vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tống Khuyết nhíu mày. Hy Hòa, cổ đại lúc chi nữ thần, vì sao một cái nam nhân biết dùng dạng này danh tử? Ngươi không cần xoắn suýt, ta đều trước đó nói đây chỉ là một danh hiệu, ta cũng có được cái khác danh hiệu đồng loại, bất quá ngươi hẳn không có cơ hội nhận biết, để cho chúng ta đối thoại hiệu suất một điểm, Tống Khuyết không hiểu nhìn xem Hy Hòa mở ra máy truyền tin, sau đó hời hợt nói ra, giết chết Diana. Nói xong liền tắt đi máy truyền tin. Nàng không phải người cấp dưới sao? Tống Khuyết kinh ngạc, không có nghĩ đến người này như thế hời hợt xử tử một tên cấp dưới. Là một cái thôi miên sư không thành công tẩy não ngươi. Đã nói lên không có giá trị, mà ngươi hô hấp biểu thị, trong cơ thể ngươi cơ bắp lỏng dược tề đã bị giải dược trung hòa. Tại ta về tới thời điểm, Diana vừa lúc xin phép nghỉ, đây hết thảy quá xảo hợp. Hy Hòa tiếp tục nói, Tống Khuyết tiên sinh, ngươi là một cái cực kỳ hiếm thấy cá thể. Ta hy vọng có thể thuyết phục ngươi gia nhập chúng ta. Tẩy não đối ngươi ý nghĩa không lớn. Ngược lại là dược vật có thể xóa đi ngươi ký ức. Nhưng ta không hy vọng đi đến một bước này. Gia nhập các ngươi là gia nhập chúng ta, có trợ giúp chúng ta giải khai trên người ngươi bí ẩn. Đồng thời ngươi vậy có thể thu được cường đại trợ lực. Tại Tống gia mà nói, bọn hắn có thể có được là cường đại vật thí nghiệm trợ giúp. Tống Khuyết không có vội vã phản bác, mà là giả vờ cò kè mặc cả nói ra, thẩm phán kỵ sĩ nhưng so với các ngươi vật thí nghiệm mạnh hơn. Hy Hòa lắc đầu nói ra, thẩm phán kỵ sĩ chỉ là một cái quá độ giai đoạn đơn vị, là hạ đẳng máy móc. Một loại cảm giác quái dị xông lên đầu. Tống Khuyết cũng không đần, hắn cùng Đường Nhàn cho ra tương tự kết luận. Căn cứ vào Diana cho tư liệu, hắn thậm chí so Đường Nhàn càng vững tin cái kết luận này tính chính xác. Thủ lĩnh cũng chính là Hy Hòa, hẳn là vạn thú. Tại gặp qua Trác Hạc về sau, Tống Khuyết đối với vạn thú xuất hiện ở nhân gian vậy liền không lại kỳ quái. Nhưng Hy Hòa cho hắn cảm giác, bỗng nhiên để Tống Khuyết cảm thấy, Hy Hòa cũng không phải là vạn thú. Theo ta nói biết, tiến hóa khu nghiệp vụ cũng không có phát triển đến 39 thành lũy. Đối với thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế, các ngươi vậy hoàn toàn không biết được. Tống Khuyết nói ra, ta không cần hướng ngươi chứng minh cái gì, đây chỉ là lãng phí thời gian. Ngươi chỉ cần minh bạch thẩm phán kỵ sĩ chỉ là đào thải phẩm. Tại nhân loại bước về phía kế tiếp giai đoạn trước đó quá độ đạo cụ. Kế tiếp giai đoạn là cái gì? Hy Hòa ngược lại là rất phối hợp. Tống Khuyết hỏi cái gì? Hắn vậy đều nghiêm túc đáp lại. Đại khái là thật muốn lôi kéo Tống Khuyết. Tự nhiên là tiến hóa. Tiến hóa khu chủ đề cố định không thay đổi. Chính là tiến hóa. Bạo quân sinh ra liền là một loại tiến hóa, nhưng ta cũng không có trở thành bạo quân tiềm lực. Chỗ lấy các ngươi để cho ta tới tiến hóa khu, chẳng lẽ không phải phụ thân ta ra số tiền lớn, để cho các ngươi giúp ta khôi phục thiên phú sao? Ngươi thiên phú không có cách nào khôi phục, đây là trật tự tầng dưới chót quy tắc một trong, nhưng là có thể cấy ghép. Hy Hòa ngữ khí nhàn nhạt. Tống Khuyết lại cảm giác sợ nổi da gà. Thiên phú cấy ghép, làm sao cấy ghép? Tự nhiên là từ thân thể người khác bên trong đem thiên phú đoạt lại. Không phải ngươi cho là chúng ta vì sao a sẽ có nhiều như vậy 10 thiên phú vật thí nghiệm? Tống Khuyết chấn kinh. Hy Hòa tiếp tục nói, tin tưởng nhân loại vậy có dạng này hoang mang. Có ít người rõ ràng có đủ loại tài hoa, cũng chỉ có số ít thiên phú, có ít người không còn gì khác, lại có mấy loại thiên phú, giữa bọn hắn địa vị chênh lệch cách xa, để cái thế giới này nhân tài phán đoán chuẩn tắc trở nên đơn nhất hóa. Nhưng chúng ta có thể giải quyết vấn đề như vậy, thiên phú là trật tự giả ban cho nhân loại cao cấp năng lực, là một loại nhỏ bé chương trình, loại này chương trình cải biến phương pháp nhân loại không có nắm giữ, nhưng chúng ta nắm giữ. Ngươi nói ngươi phảng phất không phải nhân loại. Tống Khuyết nói ra, Hy Hòa dáng tươi cười sâu hơn một chút. Hờ hững trong đôi mắt nhưng lại cho người ta một loại thần tính lý trí. Hắn nhẹ giọng nói ra, ta dĩ nhiên không phải nhân loại. Ta là ngươi người sáng tạo. Giấy trắng,